Xích Tâm Tuần Thiên, tập 305. Bên này Trọng Huyền Thắng cùng Trương Vệ Vũ, ngươi một câu, ta một câu, thật giống như là hai người cực kỳ ăn ý với nhau vậy. Nói tới nói lui, tựa hồ nói mãi cũng không hết chuyện. Mặc dù nếu cẩn thận mà nghe thì cuộc đối thoại cũng chỉ toàn là lời nói nhảm. Đây giống như là phiên bản tao nhã của mấy người phụ nữ đanh đá, trời đồng lẫn nhau mà thôi. Bên kia tứ phẩm thanh bài Mã Hùng nghe vậy, mí mắt không ngừng nhảy. Nhưng mà anh ta vẫn bảo trì nét mặt không chút biểu tình nào, cũng không phát ra một tiếng. Năm ngoái, thời điểm mà Khương Vọng nhận được chức thanh bài, là sau khi hắn đánh bại Vương Di Ngô, đạt được danh tiếng sơ hiển thiên kiêu. Mã Hùng hắn ta có khi cũng là nguyện ý đưa cho Khương Vọng một chút tiện nghi, vì hắn ta nhìn ra được tiềm lực của người này. Nhưng thực không thể ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Khương Vọng đã có thể đạt tới trình độ như thế này. Việc này hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của hắn ta, cũng hoàn toàn đổi mới sự hiểu biết và cái nhìn của hắn ta đối với thiên kiêu. Không chỉ vì thực được cá nhân hay danh vọng, mà còn bởi vì tài nguyên chính trị được điều động chỉ vì Khương Vọng. Thành Đâm Trì vì hắn mà gần như là nhấc lên một cơn lốc lớn rồi. Bây giờ hai vị thần tiên đánh nhau, người nào hắn ta cũng là không thể đắc tội nổi. Mã Hùng bèn dứt khoát coi mình như là một vật trang trí, chỉ hận không thể xóa bỏ cả tiếng hô hấp của chính bản thân. Ba vị nhân vật trọng yếu, hai người thì gây gổ, một người thì giả ngu. Đội ngũ điều tra trong bầu không khí quỷ dị như thế này tiếp tục đi về phía trấn Thành Dương. Độc Cô Tiểu hai ngày gần đây rất bất an. Thương đội Đức Thịnh, thương hội đã là dừng hoạt động được hai ngày rồi. Được coi như là trong những là thương hội phát triển nhất trong các thương hội mới nổi ở Tề Quốc gần đây. Đặc biệt là sau khi Trọng Huyền Thắng cũng đã đả thông được con đường giao lưu với các quần đảo gần bờ. Mỗi ngày thương đội của Đức Thịnh thương hội bị ngừng hoạt động đều gây ra một tổn thất cực lớn. Mà Phạm Thanh Thanh cũng đã cố ý ra khỏi cửa một lần, muốn đi lên thành Thiên Phủ để sử dụng Thái Hư Giác Lâu, cũng bị người ta không mềm không cứng mà ngăn cản quay trở về. Các nàng vì thế mới biết trấn Thành Dương đã bị phong tỏa. Thứ khiến cho Độc Cô Tiểu thấp thỏm lo âu không phải là trấn Thành Dương, mà là chuyện này đại biểu cho việc có thể Khương Vọng thực sự đã xảy ra chuyện. Trước đây mặc dù có mấy lời đồn nhanh chóng và sôi sục, nhưng mà nàng ta vẫn là một mực tin tưởng rằng Khương Vọng có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cái trận mưa bão bất ngờ này suốt cùng cũng sẽ tán đi thôi. Nàng ta cũng đã nghiêm khắc khống chế dư luận trong trấn Thành Dương. Ít nhất Độc Cô Tiểu sẽ không cho phép bất cứ ai bất kính với Khương Vọng ở trấn Thành Dương này. Nhưng mà nàng ta vẫn sẽ nghĩ, thỉnh thoảng cũng nghĩ, nếu như Khương Vọng thực xảy ra chuyện thì phải làm như thế nào. Độc Cô Tiểu thực sự không có câu trả lời. Chỉ cần nghĩ một vấn đề này, nàng ta đều cảm thấy trời cũng giống như là muốn sụp đổ. Tiểu Tiểu, trong trấn sảnh, Phạm Thanh Thanh dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Thời gian bội đi theo Khương Tước gia là lâu nhất. Mới nói thật với tỷ đi, ngài có thực sự có quan hệ gì với Bình Đẳng Quốc hay không? Quan hệ này có liên quan trực tiếp đến thân thể và tính mạng của chúng ta. Tình thế đã rất gay gắt rồi, mỗi nhất định phải suy nghĩ rõ ràng đó. Hả? Độc Cô Tiểu từ trong trạng thái lo sợ không yên dần dần hồi phục lại tinh thần, lại sững sờ một lúc mới phản ứng được vấn đề của Phạm Thanh Thanh. Độc Cô Tiểu lắc đầu một cái nói, gần như lão gia sử dụng tất cả thời gian chỉ để tu luyện, làm gì có thời gian đi theo mấy thứ tổ chức linh tinh kia âm mưu cái gì chứ. Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng của nàng ta quả thực khiến cho người khác cực kỳ thương tiếc. Trong thời gian này, Phạm Thanh Thanh bỏ ra công sức dạy dỗ nàng, song phương thực tế đã có tình thầy trò. Độc Cô Tiểu đại phục vụ cực kỳ tận tâm nên tự nhiên cũng sinh ra một chút cảm tình. Phạm Thanh Thanh cũng không kiềm được thở dài một hơi nói, cũng là ta nghĩ không chu toàn. Nếu như ngài thực sự có liên lạc với Bình Đẳng Quốc thì làm sao có thể cho muội biết cơ chứ. Những chuyện mà ta có tư cách biết, lão già tự nhiên sẽ cho ta biết. Độc Cô Tiểu cúi đầu nói, Phạm tỷ tỷ, tỷ không nên nói những lời như vậy, để cho người khác nghe thấy thì không tốt đâu. Lão già không có bất cứ quan hệ nào với Bình Đẳng Quốc cả. Phạm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Nha đầu ngốc. Nàng ta lại thở dài nói. Muội vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đâu. Đất phòng cũng bị người khác phong tỏa. Cái này nói rõ ngài đã mất đi sự tín nhiệm của các vị cấp cao của Tề quốc. Người thiên kiêu nổi lên như sao băng, sáng chói, thì cũng sẽ thất thế như sao băng lụi tàn. Bởi vì có quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngài ấy. Bất kể có phát sinh ra vấn đề gì, thì cũng sẽ bị phóng đại đến gấp trăm lần, ngàn lần. Ngài ấy cũng không có đủ thông tin ở bên trong để đối phó. Lần này e là lành ít dữ nhiều. Phạm Thanh Thanh nói tới đây, cũng có chút mất hứng. Chờ chuyện này lắng xuống đi, bộ có thể đi cùng với ta hay không? Đâu có tiểu ngẩng đầu nhìn Phạm Thanh Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Đi đâu? Phạm Thanh Thanh sờ đầu nàng ta một cái cười nói. Những tu sĩ siêu phàm như chúng ta, đi đâu mà không được. Mỗi cứ khăng khăng làm nha hoàn cho người khác, làm đến quen luôn rồi, cũng chỉ biết làm nha hoàn. Để tỷ tỷ đưa muội đi hưởng phúc, để muội biết rằng cái gì mới gọi là cuộc sống của một tu sĩ siêu phàm. Muội không muốn đi. Đâu có tiểu cắn môi nói. Lão già để cho muội quản lý nơi này, muội cần phải trông nom thật tốt nơi này. Lão già nhà muội đến bản thân còn khó bảo toàn. Phạm Thanh Thanh nhìn xung quanh một chút thở dài nói. Chờ nơi này biến thành đất phong của người khác rồi, thì việc trông nom nơi này cũng không phải do muội có thể quyết định đâu. Trong khoảng thời gian này, Phạm Thanh Thanh vì trấn Thanh Dương cũng bỏ ra không ít tâm huyết. Nàng ta nói đến đây cũng không kiềm được cảm thấy có chút tiếc nuối. Không xong rồi, Độc Cô đại nhân. Lúc này một tên trấn vệ vội vã chạy vào, kinh hoàng thất thố nói. Đột nhiên có một đám người tới, nói là muốn lục soát trấn này, còn các cả đội chiến binh tinh nhuệ đi theo nữa. Độc Cô Tiểu cùng Phạm Thanh Thanh hai mắt nhìn nhau. Phạm Thanh Thanh khẽ lắc đầu một cái nói. Không cần kinh hoàng, đưa ta đi xem. Độc Cô Tiểu nói. Nơi này là đất phong của thiên hạ đệ nhất nội phủ Khương đại nhân. Chẳng lẽ ai cũng có thể tùy tiện tới đục soát sao? Khẩu khí thật là lớn. Một giọng nói mạnh mẽ và cứng rắn đập thẳng vào trong chấn đỉnh. Xuất hiện ngay sau thanh âm này là một nam tử sắc bén mặc quan phục. Y tiếp tục cất tiếng nói. Bồn quan là lại bộ lang trung trương vệ vũ. Tuân lệnh lục soát trấn Thành Dương. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người không ai được nhúc nhích, không cho các thì thầm to nhỏ. Nếu như không tuân theo mệnh lệnh này coi như là mưu đồ hủy diệt tội chứng, móc nối thông đồng với nhau, giết chết tại chỗ. Sau một hồi cảnh cáo đằng đằng sát khí, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều im thiên thít. Tất cả các trấn vệ, tiểu lại đang từ bên ngoài chạy về trấn đỉnh, bao gồm cả vị có võ lực siêu phàm đứng hàng thứ ba của trấn Thanh Dương, thì đều phải dừng lại nửa đường, không một ai dám cử động nữa. Mà vị tu sĩ có tu vi cao nhất, cũng có con mắt nhìn thấu sự đời nhất ở trấn Thanh Dương, Phạm Thanh Thanh, thì lại không nói câu nào, giữ vững tư thái mười phần phối hợp. Lúc này, chỉ có Độc Cô Tiểu không lùi mà tiến tới phía trước, bước một bước đứng ở trước mặt Trương Vệ Vũ. Người có chứng cớ gì? Chứng minh những lời người nói không? Hơi thở nàng ta bị đối phương chèn ép, tim phổi gần như là muốn nổ tung ra rồi. Nhưng mà nàng ta vẫn cắn răng tiếp tục nói. Nếu như người chỉ có chỉ thị của hoàng đế, thì lấy ra cho ta xem. Còn nếu như người có lệnh, thì đem ra cho ta kiểm nghiệm. Nếu không, thì ngươi chính là đang tự tiện xông vào đất phòng tư nhân của người khác, trở thành kẻ địch của tam phẩm kim qua võ sĩ. Thành Dương Tử Khương vọng, ta biết dù chết cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Giọng nói của nàng ta vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn, khiến cho Trương Hải, người đứng ở bên ngoài trấn sảnh không dám cử động, đột nhiên nhớ lại cái người thiếu niên lúc ban đầu dẫn quân đi ra ngoài trấn, đối mặt với cả đại quân của Gia Thành. Trương Vệ Vũ nhìn tiểu cô nương gầy yếu mỏng manh trước mặt đây, có mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Đây bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, y chỉ cần dùng một tay là có thể đè chết hắn một cách, một cái ngón tay liền có thể đè chết đích tiểu nhân vật. Vậy mà lại còn dám lúc y tuân mệnh tới đây, khí thế ầm ầm mà đứng ra ngăn cản, chẳng lẽ lại muốn là châu chấu đá xe sao? Một khi ánh mắt sắc bén của Trương Vệ Vũ liếc qua, thì đến cả Phạm Thanh Thanh, người có tu vi nội phủ cũng phải hạ thấp mí mắt, tỏ vẻ tuyệt đối không có ý muốn đối kháng. thế mà người có thân phận thấp kém, thực lực cũng kém cỏi như Độc Cô Tiểu, lại dám cả gan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y như thế này. Bầu không khí ở bên trong chấn đình đột ngột trở nên vô cùng nặng nề. To gan! Đúng vào lúc này, một âm thanh to rõ ràng thanh thoát truyền vào bên trong chấn đình. Mọi người theo tiếng nói nhìn qua thì chỉ thấy một bóng người mập mạp đang cố sức chen qua cánh cửa ra vào, dường như là lại đi với thân hình đồ sộ. Thế kia cũng là một loại gánh nặng, nên hắn ta cực kỳ chậm chạp. Mặc dù ngoài miệng nói to gan, nhưng mà trên mặt Trọng Huyền Thắng lại lộ ra một nụ cười rõ ràng. Độc Cô Tiểu, ngươi có biết cái vị quan đứng trước mặt ngươi là ai không? Đã còn dám có ý muốn kiểm tra lệnh khám xét là thật hay giả sao? Ngươi xem y là phương thổ phỉ hay sao? Đường đường là lại bộ lăng trung, chẳng lẽ lại không đáng để cho ngươi tín nhiệm sao? Ngươi đứng sau lưng hậu thuẫn cho y chính là chính sự đường triều nghị đại phu Trần Phù, Trần đại nhân đấy. Vậy nếu sự việc y tự tiện xông vào đây là thực, thì ngươi có thể làm được cái gì đây? Trương Vệ Vũ rút cục nghe không nổi nữa. Y nhìn Độc Cô Tiểu rồi hỏi. Ngươi chính là trường đình của Trấn Thành Dương sao? Nếu muốn kiểm tra lệnh, kiểm tra có thực hay không, bổn quan tất nhiên không từ chối. Y lấy một bản công văn từ bên trong hộp chữ vật ra, bước lên một bước. Đây là công văn do chính sự đường ban xuống, ấn văn đều ở trên đó. Ngươi kiểm tra đi. Độc Cô Tiểu gần như là bị khí thế của y đè nặng, như muốn ngã xuống. Nhưng mà nàng ta vẫn kiên cường đứng thẳng, nhận lấy tờ công văn nghiêm túc nhìn. Tiếng bước chân ầm ầm liên tục như là mưa rào rơi trên mặt đất. Cho đến tận lúc này, đại đội binh sĩ khí thế lạnh lùng mới kịp đuổi tới Trương Vệ Vũ, mạnh mẽ chen vào bên trong chấn đỉnh, bao vây chặt chẽ cả ngoài và trong. Những người binh sĩ này đều là thực lực tạm thời điều động từ những binh sĩ tinh nhuệ của Trảm Vũ Quân. Bởi vì Khương Vọng đã ở trong hệ thống thanh bài một thời gian khá là lâu, lại còn có chị đời. Lại còn có Trịnh Đời ủng hộ, nên Trương Vệ Vũ không an tâm điều động lực lượng. Lại có Trịnh Thế ủng hộ, nên Trương Vệ Vũ không an tâm điều động lực lượng bổ quái của phủ Tuần Kiểm Đô Thành. Y chỉ có thể móc nối quan hệ, điều động lực lượng của binh sĩ tinh nhuệ Trảm Vũ Quân để điều tra chuyện này. Mặc dù khả năng che giấu cảm xúc của Trọng Huyền Thắng vô cùng tốt, trong suốt quãng đường tới đây, Trương Vệ Vũ không hề bắt được một khoảnh khắc nào của hắn ta hoảng hốt hay là phiền não. Nhưng mà y vẫn là cực kỳ đắc ý với nước cờ này. Cái này có phải là thật không? Y đi về phía trước một bước, cất tiếng hỏi, đe dọa nhìn tiểu cô nương gầy yếu đứng trước mặt kia. Khi thế như núi đổ, y đây là muốn phá hủy ý chí chống cự của nàng ta. Không cần phải bàn luận gì về cái ỷ mạnh hiếp yếu. Y là đang làm việc một cách công bằng. Nếu như là Trấn Thanh Dương có vấn đề, thì người tâm phúc của Khương Vọng này nhất định là có tham dự trong đó. Y không kiềm nghĩ nữa, có thể bắt đầu từ chỗ này để điều tra cũng không phải là không thể. Bất thình lình, một giọng nói đáng ghét chen vào. Đúng, chính là như vậy. Hụ chết cái tiểu nha đầu không hiểu chuyện này đi, lại còn dám có gan cản trở Trương gia làm việc, đúng là không biết sống chết mà. Trương Vệ Vũ lạnh lùng nhìn qua một cái, khi đến gặp trời, đằng đằng sát khí. Nếu là người bình thường đối mặt với cái nhìn này, chỉ sợ là có khi đã bị hù dọa đến chết. Nhưng Trọng Huyền Thắng chỉ cười híp mắt nói, Trương gia, ngài thấy ta nói có đúng không? Khách khí rồi. Trương Vệ Vũ lạnh nhạt nói, đứng trước mặt mấy quý tử của mấy gia tộc lâu đời như thế này, từng bước, từng dấu chân của Trương mỗ chỉ sợ không thể so được thôi. Với trình độ trâm trọng như thế này, căn bản không thể nào ảnh hưởng được đến Trọng Huyền Thắng. Nụ cười hắn ta vẫn là không hề đổi, tư thái ung dung. Đúng, từng bước chân, dấu chân của ngài chính là đạp lên những thứ không hiểu chuyện, không biết sống chết như thế này. Đạp lên vệt máu như đạp lên bùn đen. Nếu cứ thế mà từng bước lên trước. Trương Vệ Vũ một đường đi đến đây, quả thực đã là lật đổ không biết bao nhiêu người. Nhưng mà nếu nói y chỉ dẫm lên đầu của mấy nhân vật, mấy tiểu nhân vật, để tiến lên thì hơi quá đáng. Nhưng mà y cuối cùng cũng ý thức được, nếu muốn đấu khẩu với Trọng Huyền Thắng, thì y thực sự không có một chút cơ hội thắng nào. Trương Vệ Vũ bèn dứt khoát không để ý tới nữa, quay lại hỏi Độc Cô Tiểu. Ta hỏi ngươi đã kiểm tra xong chưa? Độc Cô Tiểu gật đầu một cái, trả lại tờ công văn rồi nói: Khương Tức gia nhà chúng ta luôn làm dạy dỗ chúng ta, nhất định phải tuân thủ đúng quy theo pháp luật, làm đúng theo quy củ. Nếu như đây đã là ý muốn của triều đình, vậy ta không có gì để kháng cự, đại nhân cứ tự ý lục soát. Trương Vệ Vũ cũng không ngại nói thêm với tiểu cô nương này, sợ lại nhận lấy vài lời châm chọc từ cái thằng mập kia, y chỉ lớn tiếng phân phó: Tàn ra lục soát xung quanh, không bỏ qua bất cứ một dấu hiệu khả nghi nào. Binh sĩ tại chỗ ngay lập tức tán ra, lao tới khắp các khu vực của trấn thành rồi. Ta muốn nhắc nhở các vị một câu. Giọng nói của Trọng Huyền Thắng lúc này nhẹ nhàng vang lên. Nơi này là đất phong của người bạn chí cốt của ta, Khương Thanh Dương. Khương Thanh Dương có tội hay không là điều khó nói. Các người muốn lục soát thì cứ lục soát, đó là chuyện của các người. Nhưng mà nếu các người muốn vu oan giá họa, chắc chắn là phải nhận lấy hậu quả đấy. Tốc độ của mấy người Trảm Vũ Quân, quân sĩ này nhất thời trở nên ôn hòa đi rất nhiều. Không thể khinh thường lời đe dọa của Trọng Huyền Thắng được, nhất là đối với những người làm lính như bọn họ. Trương Vệ Vũ lạnh lùng nhìn hắn ta nói: Trọng Huyền Thắng, ngươi chẳng đã chỉ là có mấy thủ đoạn sử dụng lời nói để công kích thôi sao? Ngươi thực sự khiến cho bản quan phải thất vọng đấy. Ta có nói lời công kích à? Chả lẽ những lời ta nhắc nhở binh sĩ vừa rồi không đúng à? Là ta lĩnh hội sai ý của đại nhân ngài rồi sao? Trọng Huyền Thắng trên mặt đầy là kinh ngạc nói: thật lẽ rồi. Nếu không Trương đại nhân ngài hạ lệnh thêm lần nữa, để cho bọn họ sử dụng chút thủ đoạn vu oan giá họa, ta tuyệt đối không có cản. Được chứ? Trương Vệ Vũ gật đầu cười nói: Ta xem ngươi còn muốn mạnh miệng đến khi nào. Y xoay người lên đi ra ngoài, không nhìn gương tên mập mạp, không muốn nhìn gương mặt tên mập mạp đáng ghét này nữa. Chính bản thân y cũng gia nhập vào đội ngũ lục soát. Trọng Huyền Thắng cười ha ha đuổi theo. Trương đại nhân ngươi đi chậm một chút, để ý chút đến thân hình mập mạp của ta nha. Khi người ta kề cận ranh giới tinh thần như muốn sụp đổ, thì thường đưa ra một vài sự lựa chọn ngu xuẩn. Đây chính là nguyên nhân Trương Vệ Vũ đột nhiên đằng đằng sát khí, gia nhập vào lực lượng lục soát. Nhưng mà cảm giác áp bách khi y mang đội nhân mã đến lục soát trấn Thành Dương, cho đến bây giờ đã gần như đã bị tiêu tán 7-8 phần. Tất cả mọi người đứng nghe ở trấn Thành Dương, mặc dù vẫn không dám nhúc nhích, nhưng mà trong lòng cũng đã không còn sợ như vậy nữa. Một cảm giác áp bách thì gần ngay trước mắt, còn cảm giác sợ hãi thì lại lơ lửng trên không trung. Dẫn quang thành, bên trong sân nhỏ, một đài xem bói nho nhỏ được dựng lên. Nghi thức đã được thực hiện trong một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cũng đến thời khắc cuối cùng. Hình vẽ người trần không đầu quỷ dị trên quẻ đài đó bắt đầu phát ra huyết quang nhàn nhạt. Quẻ sư nhìn nó, lạnh nhạt nói: Các người có biết tại sao phải lựa chọn nơi này không? Trịnh Phi tê liệt ngồi trên mặt đất, miễn cưỡng nói: Không muốn biết. Quẻ sư không biết nói gì. Thật là... Người nếu muốn nói thì cứ nói đi. Trịnh Phi ngã đầu về phía sau một cái, đầu gối trên cánh tay nói. Lý Sấu ở bên cạnh khì hì cười, giơ ngón tay lên với Trịnh Lão Tam, tỏ ý khen ngợi vì dám nói móc quẻ sư. Nếu thực sự là muốn so đo với hai người này, quẻ sư có khi đã sớm tức giận đến chết rồi. Cho nên quẻ sư làm như là không có chuyện gì xảy ra. Kết quả quẻ bói lần này của ta là máu nhập vào mạng, định phương vị có 8 ngục. Trong đó ngục tù chủ dây dưa, bây giờ ta muốn ngay lập tức liên lạc với chỗ đó. Vị trí tù ngục đó chính là nằm ở ngay dưới chân của chúng ta. Không đúng, không đúng thầy bói. Trịnh Phi sờ sờ đầu, hiếm khi động não bắt đầu suy nghĩ. Không phải ngươi đang giúp bọn ta xem vị trí đồ chơi hay sao? Tất nhiên. Quẻ sư cười nhẹ một cái nói: Vị trí quán ta chính là sẽ càng ngày càng trở nên thâm sâu thần bí, cũng vừa cùng với sinh tử của ta dây dưa không rõ. Trịnh Phi dứt khoát ngồi đây, ngồi dậy, quay đầu nhìn Quẻ Sư nói: "Nhưng mà vị trí này ngươi từ sớm đã yêu cầu bọn ta đến chuẩn bị rồi, hay nói là..." Lý Sấu tiếp lời, nói nốt câu còn lại: "Ngay từ ban đầu thứ người muốn đối phó chính là đồ chơi của chúng ta." "Không không không, không phải là đối phó, đừng có sử dụng từ ngữ kịch liệt như vậy chưa?" Quẻ Sư dù gì nói là muốn thành lập một loại quan hệ kỳ diệu. Hắn ta nhìn Trịnh Phì, ánh mắt khanh khẩn: "Tóm lại các người có thể tìm được hắn, một công đôi việc, không phải sao?" "Cái nơi mà ngươi muốn liên hệ đó là nơi nào?" Trịnh Phì buồn bực hỏi. Quẻ Sư khẽ cười nói: "Đất phòng của thiên hạ đệ nhất nội phủ, Khương Vọng." Hắn ta xoèn năm ngón tay đè lên trên đầu quẻ bói, hình vẽ người không đầu ở trên chỗ kia. Ở trên cái cổ trống không bỗng nhiên xuất hiện một hình đầu lâu quỷ dị, mà thanh âm quán ta rơi xuống tựa như là số mệnh đã định. Tề quốc, quận vực quận Dương Chiếu, thành vực gia thành, trấn thành dực. Hoàng Hà hội nơi thu hút chú ý của cả thiên hạ. Tất cả mọi thứ trên quan Hà đài đều được mọi người liên tục phân tích và tính toán lặp đi lặp lại. Vì thế người giành được vị trí quán quân Hoàng Hà hội Khương Vọng tất nhiên được tất cả mọi người đều chú ý. Trên người hắn có truyền thừa của thời đại cận cổ Thanh Vân Tiên Thái, Thanh Vân Tiên Cung cũng không phải là bí mật gì nữa. Tiên thuật bình bộ Thanh Vân, đạp trên không như là đất bằng, điều sái tự nhiên kia có thể nói là thiên hạ độc nhất vô nhị. Quẻ Sư cũng vì thế mà biết rằng, người mà quẻ bói hắn ta đang muốn đề cập tới không phải là tiên chủ của Vân Đỉnh Tiên Cung ở Ung Quốc, mà chính là thiên kiêu Khương Vọng, Tề Quốc. Với cái danh dữ dằn hung ác của nhân ma, nếu đã đi tìm mục tiêu, tất nhiên sẽ phải tìm đến tận cửa. Nhưng mà Tề Quốc không phải Ung Quốc. Hắn ta dám xem trộm thiên cơ, ngang nhiên đi vào biên giới của Ung Quốc dập tắt đèn Thanh Vân, nhưng mà không thể nào dám đột nhập vào Tề Quốc để làm gì Khương Vọng được. Đừng nói hắn ta, cho dù có là nhân ma đứng đầu đi chăng nữa, nếu dám đột nhập Tề Quốc thì cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Nhưng mà Quẻ Sư dù sao cũng là Quẻ Sư, hắn ta cũng là nhân ma đứng hàng thứ hai, đoán mệnh nhân ma. Có nhiều lúc, nếu muốn đối phó một người nào đó, cũng không nhất thiết phải đến quá gần người đó. Giống như bây giờ vậy. Trấn Thành Dương hôm nay không hề ôn hòa, yên tĩnh như những ngày bình thường. Binh sĩ khi chất dụng mãnh tàn ra bốn phía liên tục lục soát. Tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng của trách vang vọng, lẫn lộn với tiếng chai lọ va vào nhau, bình bình bằng bạc. Tuy có sự uy hiếp của Trọng Huyền Thắng, những người binh sĩ này cũng không dám làm gì quá mức quá đáng. Nhưng mà bản thân cái chuyện lục soát này cũng là một sự phá hoại. Đầu tiên, nó sẽ phá hoại uy tín của người lãnh đạo. Sau đó sẽ là phá hoại cảm giác an toàn của bách tính ở trong trấn. Thực ra cái loại sự việc hòm đổ tủ này, bản thân nói là một ví dụ rõ ràng cho việc phá hoại. Khó mà tránh khỏi cảnh tượng gà bay chó sủa. Những người ở bên trong trấn Thanh Dương đều bị cấm túc. Cả tòa trấn Thanh Dương này đều bị mở rộng hoàn toàn bởi đội ngũ tìm kiếm lục soát dũng mãnh này. Trọng Huyền Thắng cũng không đi đâu xa, chỉ chăm chăm đi theo phía sau lưng Trương Vệ Vũ, thỉnh thoảng để nói chen vào một vài câu. "Ây, lão trưởng, nhớ ghi lại một chút nha. Nếu như trong nhà mất cái gì, tài sản hay là đạo nguyên gì, thì cứ tức tìm lại bộ thị lăng mà nhận bồi thường nha." "Tới tới tới, mau tránh ra, nhường cho vị trí trường ra. Ngươi, đúng rồi, ta nói chính là ngươi đấy. Làm cái gì thế? Thế Trương gia tới mà không tránh đường cho Trương gia sao? Ngươi có phải là ý chống đối hay không? Ngươi là người ở đâu, tên gì, họ gì, nghề nghiệp ra sao? Mục đích gì không để cho người khác biết hay không?" "Cẩn thận ánh mắt của ngươi đấy." Đèn cũng nhiều đến sáng lên cả lên rồi. "Đem đồ vật đáng tiền ra. À không, đem tội chứng bày ra đây. Nếu không, hôm nay ta nhất định sẽ cho các người biết thế nào là sự lợi hại của Trương gia." Trương Vệ Vũ biết rất rõ, cái danh tiếng cầu quan này của y ở trấn Thành Dương nhất định sẽ là mãi rửa sạch, không được rồi. Cái tên này đánh không được, mắng cũng không được, hết lần này tới lần khác giống hệt như là keo da chó vậy, dính chặt trên người không thể nào rút ra được. Hết lần này đến lần khác y như vậy, y không thể nào không buông tha ý định làm binh sĩ tiền phòng của mình. chậm mà quay trở lại ở bên trong chấn đỉnh, suy nghĩ không bằng hỏi một chút, không chừng còn thu được một chút thông tin hữu ích. Y không nghĩ tới, lại có một thân ảnh gầy yếu ngăn trở trước mặt y. Sắc mặt Trương Vệ Vũ không hề khó, dễ coi một chút nào. Ngươi còn muốn làm cái gì? Độc Cô Tiểu rũ mắt, rất nghiêm túc giải thích. Đây là vị trí của Khương Tước gia nhà ta. Cho dù vào thời điểm ngày ấy không ở đây, nó cũng đều để trống, cũng không có ai có thể ngồi lên đây được. Trương Vệ Vũ giận đến phát cười, chỉ Độc Cô Tiểu, nói với thủ hạ đứng hai bên của mình. Chỉ là một đình trường nhỏ nho mà dám 3-4 lần đứng ra ngăn cản người thi hành công vụ. Có thể thấy Khương Vọng, cái người này bình thường kiêu căng tới mức nào. Trọng Huyền Thắng từ xa vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng cường đại nổi lên, đem Độc Cô Tiểu giống như con tiểu cường lôi kéo ra xa. Ngươi thật to gan, chỉ là một đình trường nhỏ thôi mà còn dám ngăn cản người thi hành công vụ sao? Ngươi phải biết rằng Triều Nghị đại phu Trần Đại Nhân đã từng nói một câu: luật vô cảm, luật vô cảm chỉ tức tự do. Ngươi có hiểu ý của câu nói này không? Có nghĩa là trong luật mà không có quy định thì có thể tự do mà làm. Có điều luật nào quy định lại bộ lang trung không thể ngồi lên vị trí này không? Trương Đại Nhân có thể, Trương Đại Nhân thế nhưng lại là kiện tướng đắc lực của Trần Đại Phu đấy. Đừng nói là một vị trí nhỏ nhỏ ở trấn Thanh Dương này, cho dù là ngồi lên đi, lên trên nữa, trên nữa, nếu còn muốn ngồi thì chính là có thể ngồi. Trọng Huyền Thắng mới nói được một nửa, Trương Vệ Vũ đã đặt mông ngồi ở ghế bên cạnh, không cưỡng cầu ngồi vị trí chủ đạo. Câu nói nguyên bản của Trần Phù chính là: luật vô cấm chỉ tức tự do, đức vô quy thúc đều có thể hữu. Ý nghĩa là muốn đề cập đến biên giới của đạo đức và luật lệ. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng lại cố ý bắt bẻ câu, xuyên tạc ý nghĩa vốn có, nên y cũng không có cách nào để tiếp lời được. Y ngồi xuống ghế lên nói: bây giờ bổn quan sẽ tự mình tra. Ý của câu này cực kỳ rõ, ý là nếu như Trọng Huyền Thắng còn tùy ý chen vào nữa thì chính là cản trở công vụ. Y cũng không ngại ngùng mà dùng luật pháp của đại tề mà ép lại một chút. Tứ phẩm thanh bài Mã Hùng không biết đã tiến vào bên trong chấn đình từ bao giờ, nhưng hắn ta chỉ im lặng tìm một vị trí mà ngồi xuống. Sau đó động cũng không động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi im phăng phắc. Cái kiểu sự việc khó xử như thế này, hắn ta tra ra được cái gì cũng không tốt, mà không tra ra được cái gì cũng không tốt. Nếu như là Trương Vệ Vũ đã có ý định tự mình tra án, thì hắn ta cũng ngoan ngoãn vui lòng mà trút xuống. Dù sao nhiệm vụ chính quán ta lần này là giám sát Trương Vệ Vũ. Mặc dù đối với sự việc giám sát lần này, Trọng Huyền Thắng đã làm được cụ thể, còn đúng chức trách hơn cả hắn ta. Trương Vệ Vũ cũng không có để đến hắn ta, chỉ ngước mắt nhìn Phạm Thanh Thanh hỏi: nghe nói người xuất thân là người dân vùng biển à? Phạm Thanh Thanh trả lời: hồi bẩm đại nhân, đúng là như vậy. Thảo dân vốn là người của Ngũ Tiên Môn, nhưng mà không may có kẻ ác đến phá hoại, may mà có Khương Tước gia thu vào, nên thảo dân thường xuyên tu sửa cung điện với ngài ấy ở trấn trên, đếm đi đếm lại cũng đã qua mấy tháng. Lời nói ra tất nhiên đều là thật, nhưng mà lại không có dấu vết để lộ rằng quan hệ của Phạm Thanh Thanh nàng ta với Khương Tước gia không phải là thân tín. Cao thủ nội phủ cảnh có kinh nghiệm phong phú như ngươi, cũng không giống như một nhân tài mà ở trấn nho nhỏ này có thể có đủ khả năng lưu lại. Trương Vệ Vũ tất nhiên có thể nghe ra được người nữ nhân này không trung thành giống Độc Cô Tiểu. Y nhìn nàng ta, ánh mắt mang khích lệ nói: vậy ngươi sau này có tra ra kẻ ác tiêu diệt tông môn của ngươi năm đó là ai chưa? Phạm Thanh Thanh cũng không phải là một người trẻ tuổi mới ra khỏi nhà trẻ, cũng đã từng tới vị trí trưởng lão trong tông môn cũ, thì chắc chắn không bị dao động bởi mấy thứ ám thị như thế này. Thế là nàng ta chỉ lắc đầu, một mặt đầy khổ não mà nói: thảo dân sức mỏng, hoàn toàn không có khả năng tra ra được gì. Nàng ta chắc chắn sẽ không vì Khương Vọng mà cúc cung tận tụy, nhưng mà cũng sẽ không dám cố ý hãm hại Khương Vọng ở trước nhiều người như vậy. Trương Vệ Vũ chỉ là tiện tay lợi dụng một chút, mắt thấy không đạt được mục đích cũng không quá để ý. Vì thế y nhìn về phía Độc Cô Tiểu hỏi: người lúc nào thì bắt đầu ở cùng với Khương Vọng? Trong nhà còn có những người nào đang ở? Độc Cô Tiểu trả lời: cha mẹ ta đều đã mất sớm, cũng không có huynh đệ tỷ muội, ta cũng chỉ là một thị nữ tầm thường, tùy ý để người khác mua bán, cũng là Khương Tức gia thương xót ta bơ vơ, quan tâm ta vất vả nên mới ban cho ta siêu phàm. Trương Vệ Vũ hừ một cái, cũng không có hỏi thêm nàng ta cái gì. Đột nhiên ánh mắt của y vừa động, lên nhìn chằm chằm vào người nam tử đang hoảng loạn đứng bên cạnh cửa. Trương Hải mạnh mẽ lui về phía sau một chút, bàn tay theo màn đang giấu lại về phía sau lưng. Trên tay ngươi đang giấu cái gì? Trương Vệ Vũ lớn tiếng chất vấn. Không đợi Trương Hải kịp trả lời, thì đã có một tên binh lính Trảm Vũ quân tiến đến phía trước, bẻ ngược hai tán ta ra sau, giật lấy tấm da dê trong lòng bàn tay Trương Hải, dâng lên Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ mở tấm da dê ra xem, thì phát hiện đây là một tấm bản đồ hắc ám nhìn không thể hiểu nổi. Y bèn nhìn thẳng về phía Trương Hải, cười lạnh một tiếng. Trương Hải đúng không? Tốt nhất bây giờ ngươi có gì thì hãy nói thẳng ra, thành khẩn vào. Bằng không để cho ta tra ra được cái gì, thì lúc đó muộn đấy. Trương Hải cực kỳ khẩn trương. Hắn ta vốn chỉ là lưu, là một tu sĩ bình thường, không thể bình thường hơn, hèn hạ lại vô lực. Chỉ chờ mong mấy thứ viền vông chỉ xuất hiện trên ảo tưởng. Chỉ là từ sớm đã có một phần tình nghĩa mỏng manh với Khương Vọng, nên hắn ta mới ngây ngốc ở trong trấn Thanh Dương này. Trương Hải hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào đối phó với mấy cái đại nhân vật giống Trương Vệ Vũ đây, nhất là với giọng nói trở nên run run. Ta... Được rồi, không cần nói nữa. Trương Vệ Vũ khoát tay một cái, cắt đứt hắn ta. Y bèn đem một cuộn da dê giao lại cho thuộc hạ, lớn tiếng phân phó. Người đem cái này đi, để người khác tra một chút, xem trong đây là viết cái ám ngữ gì. Đại nhân... Trương Hải hết can đảm nói. Đây không phải là ám ngữ, mà là đơn thuốc luyện đan ta mới nghiên cứu ra. Trên mặt Trương Vệ Vũ hoàn toàn không có cảm giác, nhưng bàn tay y đã siết chặt tấm da dê. Y liếc nhìn cuộn da dê trên đó viết: 9 đóa bồ hoa, 4 viên u thạch, nửa cây cỏ khô, 3 trừng chi thước, không sơn nước, đạo thuật sương mù, hòa vào làm một. Lại là hoa, lại là thạch, lại là cỏ, lại là thước, lại là nước, lại là sương mù. Ngươi cùng ta nói ngươi đang luyện đan sao? Thật không sợ ăn chết mình sao? Trọng Nguyên Thắng thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Tiếp đó giống như là hoàn toàn không nhịn được, ha ha cười lớn. Ở trong tiếng cười vui vẻ của Trọng Nguyên Thắng, Trương Vệ Vũ mặt trầm như nước. Người đang lấy bổn quan ra làm trò đùa sao? Y cao giọng hỏi lại. Người cùng ta nói cái thứ phối hợp phân chó này là luyện đan sao? Trọng Nguyên Thắng không cười nữa. Không phải là phân chó. Trương Hải cúi đầu ngập ngừng nói. Ta không có quá nhiều tiền, những thứ này thực ra là vô cùng tiện lợi. Ta đã nghiên cứu qua rất nhiều cách bào chế ra thấy được, dược tính của bọn chúng phù hợp với nhau. Hắn ta mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng mà vẫn cố gắng giải bày, ở trong giọng nói cơ hồ còn mang theo một chút nức nở. Ngài có thể đi nhìn nồi luyện đan của ta chỉ là thiếu có chút xíu nữa thôi, thành công thật đấy. Trạng thái này thực sự có chút không giải thích được. Nói thế nào thì cũng là một tu sĩ siêu phàm. Nói một câu thì đã khóc lên rồi. Tu cái gì? Siêu phàm cái gì chứ? Ý chí là ở đâu? Là tâm tính ở đâu chứ? Không ai có thể hiểu nó hắn ta. Dù là Độc Cô Tiểu, người đã cùng hắn ta cộng sự lâu rồi, cũng căn bản không có cách nào có thể hiểu được cái dáng vẻ yếu đuối này của hắn ta. Cho dù là Khương Vọng, người chủ động lưu lại hắn ta ở đây cũng là một tiện tay thì lưu lại hắn mà thôi, căn bản không cảm thấy hắn ta có lợi gì. Phế vật sẽ không hiểu rõ đâu. Thực ra trong lòng Trương Hải hiểu rất rõ, hắn ta rõ ràng chỉ là một tên phế vật, không phải là cái loại hướng về phía trước, chỉ là một tên phế vật vì không đạt được mục đích nên trở thành thiên tài trong đời người. Mà là bất luận hắn ta có cố gắng như thế nào, bỏ ra bao nhiêu công sức thì cũng không cách nào có thể có thành công, là một phế vật chân chính. Đây không phải là lần thứ nhất mà tâm huyết hắn ta bỏ ra bị coi như là phân chó, bị làm nhục ngay trước mặt mọi người, không phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Nhưng không hiểu tại sao vào hôm nay, vào thời khắc mà tuyệt thế thiên kiêu Khương Vọng cũng bị mưa gió vùi dập này, hắn ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khổ sở mãnh liệt. Một vị đại quan trong triều đình cùng với binh lính tinh nhuệ chín chốt đều vì thiên kiêu như Khương Vọng mà tới đó, một vị tôn tử của một danh môn của một vị đình trưởng cố gắng nỗ lực liều mạng vào giờ phút này, tất cả đều vì một vị anh hùng như Khương Vọng mà chiến đấu. Còn hắn ta chẳng qua là tùy tiện bị khinh bỉ một câu, căn bản không ai trực tiếp nhắm vào hắn ta. Đây chẳng qua là một sự trà đạp tùy tiện, không thèm đến gì tới. Đặc biệt là một cái loại thờ ơ này quá là nhức mắt. Hắn ta cũng sắp 30 rồi, vẫn giống như là 10 năm về trước, không thấy được tương lai, không thấy được hy vọng. Được rồi, Trương Vệ Vũ khoát tay chặn lại, ngừng cái đề tài này, có chút vô cớ phiền não. Còn nồi luyện đan ấy. Còn nồi luyện đan sao? Dùng nồi luyện đan để nói sao? Trong đất phong của Khương Thanh Dương, tại sao có mấy người ly kỳ cổ quái như thế này chứ? Nhất là còn có một người dáng vẻ ủy khuất, cứ như là Trương Vệ Vũ y vừa mới khi dễ anh ta không bằng vậy. Đúng lúc này một tên lính nhanh chóng bước vào, cứu y ra khỏi bầu không khí lúng túng này. Đại nhân, ở bên trong phòng ngủ của Khương Vọng có phát hiện ra manh mối. À, Trương Vệ Vũ liếc nhìn Khương Trọng, Trọng Huyền Thắng một cái, nhưng mà không có được bất cứ một phản hồi nào. Lúc này mới quay lại về hỏi, là cái gì? Là một lá bùa hộ mạng. Người binh sĩ kia nâng tay lên, chính nên lá bùa hộ mạng đã được lục soát trong chương cho Trương Vệ Vũ. Cái lá bùa hộ mạng này bên ngoài thực là cực kỳ xù xì, thậm chí có thể gọi là vô cùng xấu, nhưng Trương Vệ Vũ chỉ cần liếc nhìn một cái đã có thể biết được rằng vật này quả là bất phàm. Giống như cái loại vụ án được cả nước chú ý như lần này, ai cũng không có khả năng lặng lẽ động chút tay chân gì. Trước khi Trương Vệ Vũ tới đây, y đã đặc biệt mời cao nhân gieo quẻ coi là trong trấn Thanh Dương có cái gì không. Nhưng mà kết quả lại là một mảnh hỗn độn, không thu được một chút đầu mối gì. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể do vật này ảnh hưởng. Trương Vệ Vũ cân nhắc, đánh giá là bùa hộ mạng cười nói. Một trấn Thanh Dương nho nhỏ thế này, rốt cục là đang cất giấu cái dạng bí mật gì đây, mà cần phải che giấu cả thiên cơ như vậy. Ngoài ra ta cần Khương Thanh Dương giải thích rõ lai lịch của vật này cho ta. Ta nhớ lắn chỉ có một thân một mình, không hề có sư trưởng hay là trưởng bối gì. Lực lượng lá bùa hộ mạng này làm cho đến ta cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Không biết hắn ta lấy được ở đâu. Ở bên trong chấn đình không có một chiếc ghế thích hợp, nên Trọng Huyền Thắng vẫn đang đứng. Lúc này nghe như vậy anh ta giơ chân để nói. Đôi giày này của ta. Hắn ta lại chỉ vào quần áo trên chính mình. Bộ y phục này của ta. Rồi sau đó giật một cái ở bên hông. Hay là căn ngọc bội này, tất cả đều có giá trị liên thành. Ta có phải là cũng nên giải thích cho ngươi một chút tất cả những thứ này là từ đâu tới không? Hắn ta đi về phía trước, mắt nhìn xuống Trương Vệ Vũ. Ta bây giờ hoài nghi quần lót của ngươi mặc là có vấn đề. Nhà ngươi không có nữ hồng, cũng không có thợ may. Lai lịch của cái quần lót này không rõ ràng. Ngươi tốt nhất là cởi ra giải thích cho ta đi. Trương Vệ Vũ trên mặt mang nụ cười của người thắng cuộc. Ngươi cứ xào thiệt như hoàng, như vậy đi. Hy vọng trong triều đình, ngươi có thể cãi lại ta như vậy. À, ta quên mất. Y ảo não vỗ một cái vào trán nói. Ta quên mất ngươi bây giờ không quan không chức, không hề có tư cách để vào triều. Nếu không, y cười nói. Ngươi trở về an, van cầu lão hầu gia, an bài cho ngươi một chút đi. Mấy người thế gia công tử như các ngươi, không phải toàn là làm như vậy sao? Khóc lóc làm đúng đòi hỏi một chút, thế là cái gì cũng có thể. Độ mặt dày của Trọng Huyền Thắng căn bản không thua gì với tường thành của Thành Lâm Tri, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trình độ công kích như thế này. Dáng vẻ hắn ta kiểu không cho là nhục, mà ngược lại cảm thấy là vinh quang, cười hì hì hỏi. Ngươi hâm mộ à? Trương Vệ Vũ mặt ngoài cười, nhưng mà trong lòng không cười nói. Tất nhiên rồi, ngươi đáng giá được hâm mộ như thế mà. Nhận ta làm cha đi, Trọng Huyền Thắng nói. Trương Vệ Vũ nhất thời không kịp phản ứng lại. Mọi người đều nhìn người có thân phận, lời nói luôn là trong bông có châm, miệng lưỡi sắc bén. Sao đột nhiên Trọng Huyền Thắng lại mở miệng mắng như là dân lưu manh vậy? Điều này làm cho Trương Vệ Vũ nhất thời có chút hoài nghi. Có phải là y nghe lầm không? Trọng Huyền Thắng vẻ mặt thành thực. Nếu thực sự có nguyện vọng mà làm không thực hiện được như vậy, không bằng lui một bước mà nhận ta làm cha. Nhận ta làm cha, ngươi muốn làm cái gì ta đều cho ngươi an bài. Khóc một chút, cầu một chút, nhà chúng ta muốn cái gì là có cái đó. Ồ, hắn ta cũng học cái dáng vẻ của Trương Vệ Vũ, ào nào vỗ chán một cái. Quên đấy, người đã sớm nhận người khác làm cha rồi, mỗi ngày đều sáng ra vấn an, chiều phi ngựa tới hỏi. Giờ giờ phút phút quan tâm hỏi han, còn chuyên cần hơn cả việc ta thắp hương cho cha ta nữa. Ta tất nhiên là không thể nào sánh được với Trần Phù đại nhân. Ta tất nhiên không thể nào so sánh được với Trần Phù đại phu như thế được. Hay là... Hắn ta dùng giọng thương lượng nói. Ta làm cha nhỏ của ngươi thì như thế nào? Trương Vệ Vũ quả thực vô cùng ân cần với Trần Phù. Ba tiết bốn lễ, chưa từng lời biếng. Thịnh An cũng là tự mình tới cửa, không hề nề hà. Cho dù bây giờ y đã trở thành lại bộ lăng trung, là một trong viên quan trẻ tuổi hiếm có trong triều, nhưng mà những chuyện như vậy cũng không thay đổi. Trọng Huyền Thắng nói y là nhận cha, thực ra cũng không có nói sai. Nhưng mà có quá nhiều chuyện như vậy, đúng là mình làm, nếu mà người khác nói thì lại không được. Y trầm mặc nói, không cần phải nói mấy cái loại từ ngữ thô tục phương trợ bối như vậy, tự nhiên là mất đi khí độ danh môn Trọng Huyền thị nhà ngươi. Có vài người, ngươi cũng hẳn là phải nói trái. Hắn mắng ngươi, ngươi mắng hắn, hắn lại cùng ngươi nói khí độ. Trọng Huyền Thắng cười nói, uy danh của Trọng Huyền thị sẽ không vì một người không ra hồn như ta mà giảm xuống, mà Trương gia nhà ngươi cũng sẽ không vì có thêm một cá nhân Trương Vệ Vũ mà có thêm thứ gì tốt. Bởi vì ngươi bây giờ mang họ Trần, sau này có thể mang họ Trọng Huyền cũng nên. Xem ra ta đã là đàn gầy tay trâu rồi. Trương Vệ Vũ đè nén tức giận, bóp bùa hộ mạng ở trong tay một cái, nhanh chóng đổi đề tài. Hy vọng mất đi sự trợ giúp của thiên hạ đệ nhất nội phố, người vẫn có thể giữ được miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Trương Vệ Vũ hiển nhiên không hiểu. Đối với mấy chuyện gây gổ như thế này, ai sinh khí thì người đó chính là người thua. Trọng Huyền Thắng chính là cao thủ trong làng gây gổ, cho nên hắn ta càng là cười rực rỡ tiếp tục nói. Ta khuyên người buông cái lá bùa đó xuống. Hắn ta lại nhặt. Nếu như người làm hư nó rồi thì không bồi thường được đâu. Hả? Trương Vệ Vũ tự giác tìm về quyền chủ động. Y nhìn hắn ta cười nhạt. Xem ra Trọng Huyền công tử biết lai lịch của vật này à? Trọng Huyền Thắng cũng cười. Không chỉ ta biết, giám chính Khâm Thiên giám cũng biết, có khi bệ hạ cũng biết đấy. Nụ cười trên môi của Trương Vệ Vũ cứng đờ một chút. Phải không? Trọng Huyền Thắng dùng cánh tay vừa dài vừa to quán ta chỉ vào lá bùa hổ mạng kia nói. Vật này là do Dư Bắc Đấu tặng cho Khương Vọng. Người đó nói Khương Thanh Dương là thiên tài vạn năm khó gặp, có tư thái bao phủ cả chín kiếp. Nếu nên người này mới tặng vật này cho huynh ấy để thành lập mối quan hệ giao hảo. Cái này gọi là bảo vật tặng anh hùng, kỳ chân phối hợp với thiên kiêu. À, mình nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.